Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 531, lệnh Đông Lai. Hai anh tài nghịch thiên đều mặc Thái Dương thần giáp trên người, mang theo chiến qua. Giáo chính là anh tài tuyệt đỉnh tiên giáo của Tử Phủ, đều là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Lệnh Đông Lai, nếu muốn lưu danh thánh bia trước hay cửa ải này của chúng ta. Lan Thị Huyên để mạnh mẽ xông ra, cao giọng quát điệu sư tử hống. Hai con thần sư màu vàng lao ra từ trong miệng bọn họ, hào quang vàng chói chiếu sáng thánh hồ. Chúng dương nanh múa vuốt vọt tới. Lưu danh thánh bia, không người có thể kháng cự. Lệnh Đông Lai tay xách chiến đao, hắn vung lên giữa trời. Một đạo đao mang cuốn đến. Lan Thị Huyên để liền đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống trên thánh hồ mà quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Tướng sĩ thần vũ quân chúng ta cũng không giết loạn người vô tội, hôm nay liền lưu cho các ngươi một tính mạng. Lệnh Đông Lai thu đao vào vỏ, căn bản không có sử dụng toàn lực. Thần thuyền lại xuất phát, sóng nước cuồn cuộn rẽ đi. Khoe tài cũng không tệ lắm. Phong Phi Vân cười nói, Tô Quân bảo, một đao vừa rồi kia, hắn chỉ dùng hai tầng tu vi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên thánh hồ đang sinh ra một vòng xoáy cực lớn. Hồ nước đang bắt đầu khởi động hào hùng như thể muốn khuấy sông lật biển, những cơn sóng cực kỳ lớn cao đến mấy chục thước. Sóng nước và vòng xoáy đã biến thành một bức thái cực thần đồ chặn đường thần thuyền. Kỷ Phong mặc đạo bào trắng tinh đang đứng ở trung tâm vòng xoáy. Đầu đội đạo cơ, tay cầm thanh đồng phất trần, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hắn lại có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Phất trần trong tay của hắn đang xoay tròn, có một loại khí thế khống chế thiên địa. Thái thanh bát trận đồ. Lệnh Đông Lai đứng ở trên thần thuyền, nhìn chăm chú thiếu niên mặc đạo bào ở trung tâm vòng xoáy mà hỏi. Ngươi chính là đệ tử của phù trầm tử tiền bối Kỳ Phong. Ngươi biết được đúng là không ít. Kỳ Phong đáp. Thái thanh bát trận đồ chính là thuộc về tam tắc đạo ngôn. Ba quy luật của đạo. Do đạo tổ truyền lại. Nó do đệ nhất tắc đạo ngôn thái thanh minh kính. Gương sáng. Biến hóa ra, chỉ tiếc thái thanh bát trận đồ của ngươi tựa hồ còn có một vài chỗ thiếu hụt. Lệnh Đông Lai nói. Ánh mắt Kỳ Phong khựng lại, nhãn lực của lệnh Đông Lai này cũng thật cao siêu. Thái thanh bát trận đồ của hắn đích xác có đôi chỗ thiếu hụt. Ngươi đã từng thấy thái thanh bát trận đồ đích thực? Kỳ Phong hỏi. Đương nhiên là không. Nhưng mà ta đã có may mắn chứng kiến đạo tổ tam tắc đạo ngôn ở trong một tòa thượng cổ bí phủ. Lệnh Đông Lai cười nói. Đạo tổ tam tắc đạo ngôn, mỗi một phép tắc đều có xuất xứ từ thời cực kỳ viễn cổ. Trong đó phép tắc thứ ba đều đã thất truyền. Hai phép tắc còn lại tất cả cũng không trọn vẹn. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng mà vẫn là bí pháp chí cao của đạo môn. Lệnh Đông Lai lại đã từng thấy tam tắc đạo ngôn đầy đủ, quả thực rất làm cho lòng người kinh ngạc. Lệnh Đông Lai thật là lợi hại, vẫn còn không hề ra tay mà cũng đã khiến cho tâm tư Kỳ Phong đại loạn. Tô Quân kêu lên một câu. Kỳ Phong cũng đã vượt qua địa kiếp, đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng. Với thiên tư của hắn, trong cùng cảnh giới mà có thể sánh vai với hắn thì đều không tìm ra được mấy người. Phong Phi Vân và Kỳ Phong đã giao đấu nên hiểu rõ thực lực của hắn. Mới qua thời gian mấy tháng, Kỳ Phong mượn linh thảo đã mở ra 360 tòa mệnh huyệt, bước lên con đường thiên mệnh. Kỳ gia cũng không phải đơn giản như bề ngoài vậy. Vì chính là một gia tộc tầm bảo sư, nên việc không ngừng ùn cung cấp linh thảo cho hắn cũng không phải việc gì khó. Tốc độ tiến bộ tu vi của hắn đương nhiên so sánh với Phong Phi Vân không có gia tộc làm chỗ dựa nên sẽ nhanh hơn. Tô Quân nói, đều là nhân tài đứng đầu thiên mệnh đệ nhất trọng, tính toán thắng bại thật đúng là khó lòng mà nói. Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỳ Phong so sánh với Thái Thanh Bát trận đồ thì càng đáng sợ hơn. Nếu như hắn mở Nguyệt Luân Thiên Nhãn ra thì trong cùng cảnh giới, ta cũng chưa chắc chống đỡ được. Tuy hắn không phải thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà chiến lực cũng không thua kém gì thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân nói, chính là tối nay có nguyệt thực. Tô Quân nói. Phong Phi Vân ngẩng đầu. Trăng tròn trên trời cao đã chỉ còn một nửa. tựa như một chiếc thuyền ngọc đang trôi lơ lửng giữa trời cao. Đêm nguyệt thực, Lệnh Đông Lai quả nhiên đáng sợ. Vẫn là một thanh chiến đao kia, vẹn vẹn phát huy ra ba đao liền phá được Thái Thanh Bát trận đồ, đánh lui Kỳ Phong, khiến cho hắn phải lui về trên thánh hồ. Vòng xoáy cực lớn kia biến mất, cả thánh hồ lại khôi phục sự yên tĩnh. Ngươi tốt nhất có lẽ đóng Nguyệt Luân Thiên Nhãn lại. Tối nay nguyệt thực, Nguyệt Luân Thiên Nhãn căn bản không phát huy được uy lực đích thực, ngay cả một đao của ta đều không ngăn được, Lệnh Đông Lai nói. Hai tay Kỳ Phong lúc trước đã đặt trên huyệt Thái Dương, hắn muốn mở Nguyệt Luân Thiên Nhãn ra, nhưng mà sau khi thấy trên trời cao không có mặt trăng thì cuối cùng lại liền buông hai tay xuống. Được rồi, tối nay liền không tranh chấp cùng ngươi, Kỳ Phong nói. Lệnh Đông Lai cười nói, ta đến quận Tam Thánh này chính là để bắt yêu ma chi tử Phong Phi Vân, còn việc lưu danh thánh bia chẳng qua cũng chỉ là thuận đường thôi. Ngươi đã giao đấu cùng hắn, ngươi cho rằng ta và hắn ai mạnh hơn? Ngươi muốn bắt hắn, Kỳ Phong hỏi. Phong Phi Vân giả mạo thiên phu trưởng thần vũ quân ta làm sằng làm bậy, chuyên làm những việc lừa nam cướp nữ, làm bẩn danh tiếng của thần vũ quân ta. Ta vâng mệnh Phụng Thiên Hầu đặc biệt đến bắt hắn về thần đô, Lệnh Đông Lai nói năng ngời ngời chính nghĩa. Kỳ Phong lập tức cười, vậy thì đúng lúc, Áp Ôn Phong Phi Vân này đang ở đây, ngươi có thể đi bắt hắn. Ở đâu? Lệnh Đông Lai vội vàng hỏi. Kỳ Phong chỉ một ngón tay về hướng đỉnh núi Tịch Thần Phong cười nói, đang ở trên núi. Một cỗ chiến ý trên người Lệnh Đông Lai bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào đám mây trên đỉnh núi. Lại vẻn vẹn chỉ thấy được Tô Quân áo quần trắng tinh, nào có còn bóng dáng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã bay đến chân trời, như cầu vồng tỏa sáng lung linh. Phong Phi Vân, ngươi chạy đi đâu? Lệnh Đông Lai quát một tiếng chói tai. Người khác thì không thấy gì, nhưng mà Lệnh Đông Lai lại thấy được. Thân thể vừa động liền kiên quyết vọt lên, hắn hóa thành một làn khói xanh dài, đuổi theo ra ngoài vòng trời. Lệnh Đông Lai lại cũng không để ý việc lưu danh thánh bia chút nào, bởi hắn xem ra đuổi bắt Phong Phi Vân thì việc này càng quan trọng hơn. Chỉ thoáng chớp mắt, bóng dáng Lệnh Đông Lai cũng mất tiêu. Giờ phút này, vầng trăng trên trời cao trở nên càng cong hơn, tựa như một lưới câu trắng lóa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại có ba chiếc thần thuyền hiện ra, cũng có cao thủ tuyệt đỉnh tỏa trấn trên đó. Chúng bơi về hướng thánh bia ở giữa hồ, giờ khắc này cuộc tranh đấu trở nên càng kịch liệt hơn. Chương 532. Vào lúc tối nhất, một, không chỉ có bảo khí bị đâm cháy mà rơi vào trong hồ, còn có linh khí được tế xuất ra. Chúng chiếu rọi tứ phương, nên cho hồ nước bốc lên như biển. Lúc tối nhất đã sắp sửa đến. Thần tiên từ mọi hướng đều đã hiện thân, bay về hướng thánh bia, rồi đánh cho bầu trời đen kịt. Một chiếc đỉnh cổ sáu chân được tế xuất ra. Đây là một kiện linh khí nắm giữ ở trong tay một vị thiếu chủ tiên giáo. Nó trấn áp một chốn, đánh cho ba tên tu sĩ cường đại trong nháy mắt trở thành đám huyết vụ. Một con ngân lang tu vi 700 năm lao ra từ trong cánh đồng tuyết, so sánh với voi thì đều phải lớn hơn mấy lần. Lớp lông sói trên người màu bạc, giữa hồ nước ánh sáng lung linh mà gầm dài một tiếng. Cả thiên địa đều phát âm thanh những vụ nổ vang động. Một người thiếu nữ mặc Phật y liền cưỡi trên lưng ngân lang, phía sau còn có một đám dị thú đi theo. Nàng đánh cho các tu sĩ khác đột phá vào bị thất điên bát đảo. Đây là truyền nhân của ngự thú trai Phật môn, lần đầu tiên hiện thân. Một đạo hào quang trắng toát rơi xuống đỉnh núi Tịch Thần Phong, đứng ở bên cạnh Tô Quân, đúng là Phong Phi Vân. Thoát được rồi à? Tô Quân hỏi. Trong thế hệ trẻ tuổi thì người có thể đuổi kịp và vượt ta cũng không nhiều, Phong Phi Vân cười nói. Từ phía chân trời, một đạo chiến quang như thiên lôi đang cuốn lại đây. Nó mang theo âm thanh của Lệnh Đông Lai. Phong Phi Vân, ngươi không trốn thoát đâu. Phong Phi Vân có hơi nhục chí vuốt vuốt trán, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Như vậy cũng không thể bỏ rơi hắn. Tô Quân nở nụ cười, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi gặp các vị tiên hiền trên thánh bia một chuyến. Phong Phi Vân cười cười. Ta cũng đang có ý đó. Hai đạo hào quang trắng xóa bay xuống từ trên đỉnh núi. Chúng đạp sóng mà đi thẳng hướng tới trung tâm thánh hồ. Xích xích xích, thánh hồ vô biên vô tận như biển. Sóng xanh vạn lớp, sóng nước quay cuồng. Hào quang phóng lên cao, khiến cho chín tầng trời rối loạn. Một cái đỉnh cổ sáu chân hóa thành một quả núi nhỏ xoay tròn trên thánh hồ. Nó vội vã bay về thánh bia ở chính giữa hồ. Phàm là tu sĩ dám tới gần đều sẽ bị lực lượng linh khí ép cho văng đi, miệng phun đầy huyết. Vị thiếu chủ tiên giáo đứng ở trên đỉnh cổ, dáng người khôi ngô cao lớn tựa như một vị trích tiên. Tại một phương hướng khác, vị Phật môn nữ nhân của ngự thú trai đứng ở trên đầu ngân lang càng là khí thế kinh người. Những ngón tay ngọc mảnh rẻ nắm một chuỗi bạch ngọc Phật châu, trong miệng niệm xuất ra chữ Phật kim quang lấp lánh. Chúng xé sách ra một con đường, một mực kéo dài đến dưới thánh bia. Hưu, hưu, Phong Phi Vân và Tô Quân có tốc độ đều giống như sao băng. Hai đạo hào quang trắng bay qua trên mặt hồ. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ chỉ một khoảnh khắc. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Một cái đỉnh cổ sáu chân từ phía trên nện xuống phía dưới, đầy trời ráng lành rực rỡ. Linh khí thượng cổ trận kích động ra, ngăn cản bước tiến hai người. Phong Phi Vân nhích miệng cười một tiếng, vung tay lên. Miêu Dược Ban chỉ liền từ trên ngón tay bay ra, đánh về hướng chiếc đỉnh cổ sáu chân, làm phát ra một tiếng nổ như trời long đất lở. Mực nước cả thánh hồ đều bị phân thành hai. Hay thật, yêu ma chi tử, vị thiếu chủ tiên giáo. Bàn tay bắt đầu vận dụng một mảnh linh mang màu xanh, lại lần nữa tế ra đỉnh cổ sáu chân để đánh xuống, không muốn cho Phong Phi Vân tiếp cận thánh bia. Tô Quân, đã lâu không gặp, hôm nay coi như không đi lưu danh thánh bia, cũng muốn đánh một trận cùng ngươi. Một âm thanh quả cảm vang lên từ trên cao, nện cho mọi người ở đây đều ù tai. Một cây bạch yến đà thương phá sách tầng mây, tựa như một cây cây cột chống trời màu trắng, ẩn chứa vô cùng linh uy nối liền bầu trời và mặt hồ, nện cho vô số tu sĩ đều bị bắn văng đi ra ngoài. Yến Tử Vũ, Tô Quân nói. Yến Tử Vũ chính là cùng thế hệ thiên kiêu với Tô Quân. Sau khi bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi thì hắn hận không thể khiêu chiến tất cả thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Nếu không, hắn vĩnh viễn cũng không thể sánh ngang hàng cùng thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Yến Tử Vũ và Tô Quân đều là nhân vật cực kỳ tài ba hàng đầu, xếp hạng thứ nhất Bách Tháp Bàng. Đương nhiên là không chỉ có được hư danh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đánh nhau hơn 10 chiêu với Tô Quân, mỗi một chiêu đều kinh động lòng người. Có rất nhiều tu sĩ bị chiến uy của bọn họ đánh cho trọng thương. Hai người không hẹn mà cùng bay đi, hóa thành hai đạo cầu vồng, chỉ trong một cái hô hấp đã đến ngoài mấy trăm dặm. Đó là nơi hai người bọn họ chiến đấu. Sau khi Yến Tử Vũ và Tô Quân đi rồi, trên thánh hồ lại lần nữa lâm vào trong cuộc truy đuổi điên cuồng. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ xông vào, trở nên càng hỗn loạn hơn. Phong Phi Vân, đánh một trận cùng ta. Nếu như ngươi chiến bại, bó tay chịu trói, cùng ta về thần đô đền tội. Lệnh Đông Lai truy theo về thánh hồ, thân mặc chiến giáp màu đen, trên người có một cỗ chính khí dâng trào bốc thẳng tới chín tầng trời, đã đạt tới cảnh giới khí tiếp vân hà. Hiện tại không rảnh đánh một trận với ngươi. Phong Phi Vân thu hồi Miêu Dược Ban chỉ, triển khai luân hồi tật túc, bước đi trở nên vô cùng dường dị, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Một dòng chữ Phật màu vàng bay tới, bắn cho một mảnh hư không trước người Phong Phi Vân đều vỡ vụn, phá tan luân hồi tật túc, nên một lần nữa hắn phải ngừng lại. Phong Phi Vân quay đầu vừa nhìn, người mới ra tay đúng là nữ nhân Phật môn từ ngự thú trai. Gương mặt khuyên thành, thánh khiết vô song, trên người có một cỗ khí chất vô trần không dính bụi bẩm, nhưng mà xuất thủ lại cực kỳ lợi hại. Trong thế hệ trẻ tuổi, số người có thể cưỡng lại được với nàng cực kỳ ít và đến đáng thương. Nàng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn Phong Phi Vân, sau đó liền cưới ngân lang, vững vàng bay vọt đi theo ánh trăng. Cách thánh bia chỉ có mấy trăm thước, ai cũng đừng nghĩ chuyện tới gần thánh bia. vị thiếu chủ tiên giáo trên lưng triển khai một đôi thiết rực xòe rộng quanh thân hơn 10 trượng. Hắn đánh ra chiếc đỉnh cổ sáu chân đẩy lui nữ nhân Phật môn ngự thú trai kia. Đây là một hồi đại hỗn chiến, căn bản không có đối thủ đích thực. Bởi vì phàm là người nào dám tiếp cận thánh bia liền đều là kẻ địch. Tất cả mọi người sẽ khởi xướng công kích đối với hắn. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Công chúa La Phù khống chế bát bộ long xa, khí thế hào hùng, có long khí xoay quanh trên xe, lao xuống từ đỉnh núi. Nàng trực tiếp mở ra một con đường. Phàm là người nào dám chắn đường nàng đều bị lực lượng long xa đánh bay, hài cốt không còn tồn tại. Ba tên cường giả vô song thiên mệnh đệ nhất trọng đều trong nháy mắt bị nàng nghiền nát. Máu bắn lên, không có nửa phần hoài niệm. Công chúa, dừng lại. Diêu Cát sáng người xinh đẹp bay xuống từ giữa đám mây, trên người sáng bóng lấp lánh rất giống Lăng Ba tiên tử xuống phàm trần. Chương 533. Vào lúc tối nhất, hai, nàng vẻn vẹn chỉ là kêu một câu như vậy, không thể ngăn cản bát bộ long xa, nhưng lại thật sự miễn cưỡng ngừng lại. Càng xe thật lớn chuyển động trong nước, nhưng mà bát bộ long xa lại cũng không có tiến được thêm nửa bước. Nàng kêu dừng lại, không ngờ liền thật sự ngừng lại. Âm tư thi động cản thi nữ. Công chúa La Phù nói, âm tư thi động cũng là một trong mấy thi động tối cao nhất truyền thừa từ thuộc xa xưa ở phủ Bắc Cương. Trong thi động toàn bộ đều là nữ nhân. Hơn nữa chiến thi bọn họ tế luyện lại toàn bộ đều là tuyệt đại mỹ nhân khuyên thành nhất mỗi một thời đại. Mỗi một thời đại, thi thể nữ nhân đẹp nhất cơ hồ đều sẽ bị bọn họ đào đi, tỉ mỉ bảo tồn, rồi tế luyện thành diễm thi có chiến lực đáng sợ. Âm tư thi động còn có một tên hiệu mỹ nhân sát thủ. Mỗi một thời đại đều sẽ phát sinh một số sự kiện mỹ nhân tuyệt đẹp đương thời thần bí chết đi, ngay cả thi thể đều biến mất không còn thấy dấu vết đâu nữa. Những chuyện bí mật giết người lấy thây này phần lớn đều là do cao thủ tiền bối âm tư thi động gây nên. Mà ngay cả một số công chúa và thần phi thần tấn vương triều đều từng ly kỳ tử vong, xác chết bị tặc đạo trộm đi. Tiểu nữ tử Diêu Cát ra mắt công chúa điện hạ. Diêu Cát hạ xuống bên cạnh bát bộ long xa, mang theo nụ cười vui vẻ như vậy. Âm tư thi động liền không có tiểu nữ tử. Âm thanh của công chúa La Phù mang theo một vẻ cao ngạo và lạnh lùng như vậy. Từ trong bát bộ long xa lao ra 8 con long hồn vàng chói. Mỗi một con cũng dài có hơn 100 thước. Chúng ngửa đầu giống dài, long thanh chấn động thế gian. Phía dưới bát bộ long xa, hai cỗ chiến thi bị kéo ra ngoài, hai tay của hai cỗ chiến thi siết chặt đáy của long xa. Giờ phút này, chúng bị đánh bay đi ra ngoài, biến thành phấn vụn. Bát bộ long xa lại lần nữa lăn bánh bắt đầu di động với tốc độ nhanh hơn. Công chúa, dừng lại. Diêu Cát mặt mày vui vẻ. Nàng đứng ở phía sau, lại lần nữa gọi một tiếng. Bát bộ long xa lại dừng lại lần nữa, mà ngay cả 8 con long hồn đều không thể kéo nó chuyển động. Phía dưới long xa trong hồ nước thi khí bắt đầu khởi động. Mấy trăm cỗ chiến thi đồng thời kéo lại bát bộ long xa, khiến cho công chúa La Phù vô phương trước tiến thêm một bước. Dám khiêu khích bổn công chúa, lá gan của ngươi không nhỏ. Công chúa La Phù xuất hậu lệnh ra. Diêu Cát cười nói, tiểu nữ tử, nào dám khiêu khích công chúa điện hạ, chỉ là đến đây nói cho công chúa điện hạ một việc. Nhưng công chúa điện hạ lại luôn không chịu nghe lời nói của ta, ta cũng chỉ có thể xin công chúa điện hạ ngừng lại. Chuyện gì? Công chúa La Phù hỏi. Âm tư thi động chúng ta cố ý trợ công chúa điện hạ lưu danh thánh bia. Diêu Cát nói nghiêm túc. Công chúa La Phù liếc mắt nhìn nàng, sau đó thu hậu lệnh lại. Diêu Cát mặc dù vẻn vẹn chỉ là nói một câu như vậy, nhưng mà công chúa La Phù thông minh như thế nào, há có thể không biết ý tứ mà nàng muốn nói ra. Âm tư thi động đây là muốn ủng hộ nàng bước lên địa vị nữ đế. Một nữ nhân khống chế thiên hạ, đối với âm tư thi động mà nói là một chuyện có ý nghĩa không phải tầm thường. Muốn trợ công chúa La Phù bước lên địa vị nữ đế, như vậy tự nhiên là trước hết trợ giúp nàng lưu danh trên thánh bia. Lúc tối nhất đã đến, ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, cả thiên địa đều trở nên đen ngòm, giơ tay không thấy được năm ngón. Một cỗ âm hàn khí quanh quẩn ở trên thánh hồ. Mà ngay cả thánh bia hào quang lấp lánh kia thì giờ phút này đều lờ mờ thất sắc. Tên của những vị tiên hiền trên thánh bia cũng thu bớt ánh sáng, không hề cường thịnh như vậy nữa. Vào lúc tối nhất, lực lượng trên thánh bia sẽ giảm xuống một nửa. Lúc này, lực lượng của những tiên hiền lưu lại tên cũng bị trở nên yếu đi một nửa. Chính là thời cơ tốt nhất để lưu danh thánh bia. Xoạt xoạt xoạt, tất cả tu sĩ đều xuất ra toàn lực, hóa thành từng đạo ánh sáng lung linh, bay về hướng thánh bia, khiến cho dấu vết những vị tiên hiền trên thánh bia đều bộc phát ra hào quang của lực lượng. Nữ đế Long Khương Linh, ba chữ của cái tên từ thuộc xa xưa này đột ngột xuất ra một đạo hào quang, rồi hiện ra bóng dáng nữ đế, phong thái khiếp người, có một cỗ long hoàng khí của bậc đế vương. Nữ đế xuất thủ, không người nào địch nổi một chiêu của nàng, toàn bộ bỏ mạng đều không ngoại lệ. Gia chủ đời thứ nhất của Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Hồng Đào. Bốn chữ này của cái tên từ thuộc xa xưa cũng là bắn ra linh mang, biến thành một bóng người cực kỳ uy nghiêm. Một trường đánh ra, làm bảy vị tu sĩ tuyệt đỉnh cấp bậc thần cơ đại viên mãn đều bị bắn bay, toàn bộ trọng thương, trên người máu chảy ròng ròng. Phật Tàm Tử cũng hiện ra, chính là nhân vật thần thoại của Phật môn. Tư ảnh của Phật có vẻ đặc biệt hiền lành và trang nghiêm, đánh nhau cũng ngài chính là một người thần bí cực kỳ cường đại. Đánh nhau được 12 chiêu, cuối cùng bại trận mà chạy. Mỗi một cảnh giới cũng có tiên hiền coi ải. Chỉ có đánh bại những vị tiên hiền này thì mới có thể đi vào trong vầng sáng bảo vệ thánh bia. Người giữ ải thần cơ đỉnh cao chính là Long Khương Linh. Bởi vì Long Khương Linh chính là tại cảnh giới thần cơ đỉnh cao đã lưu lại tên trên thánh bia. Người giữ ải thần cơ đại viên mãn chính là Nạp Lan Hồng Đào. Nạp Lan Hồng Đào chính là vào lúc thần cơ đại viên mãn đã lưu lại tên trên thánh bia. Phật Tàm Tử chính là người giữ ải thiên mệnh đệ tam trọng. Cảnh giới khác đều có tiên hiền bảo vệ, đều là nhân vật thần thoại ghi chép trong sách cổ, vô địch suốt một thời đại. Nếu muốn trong cùng cảnh giới đánh bại bất cứ người nào trong bọn họ, cơ hồ đều là chuyện không có khả năng. Vào lúc tối nhất chính là cơ hội duy nhất. Khi mà lực lượng dấu vết bọn họ lưu lại sẽ giảm xuống một nửa. Chỉ cần tại cùng cảnh giới có thể đạt tới một nửa tu vi của bọn họ liền có cơ hội lưu lại tên trên thánh bia. Mặc dù là lực lượng của bọn họ giảm xuống một nửa, người có thể ngăn cản bọn họ suốt một chiêu vẫn cứ cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Phong Phi Vân có hơi kêu lên. Phong Phi Vân hiện tại chính là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đối thủ sẽ là hư ảnh của Nạp Lan Hồng Đào. Nạp Lan Hồng Đào, gia chủ đời thứ nhất của gia tộc Nạp Lan. Tên của lão đã được khắc vào trên thánh bia hơn một vạn năm. Hơn một vạn năm này, không biết ra bao nhiêu thiên tài cấp bậc sử thi. Cơ hồ mỗi một người đều đã đến đây khiêu chiến hư ảnh của lão trên thánh bia. Nhưng mà không có một ai có thể đánh bại lão, thay thế tên của lão. Mặc dù chỉ là đánh bại một nửa tu vi của lão, cũng không có một người nào. Phong Phi Vân nếu như có thể tại cùng cảnh giới đánh bại lão, như vậy nhất định phải làm kinh ngạc thiên hạ, trở thành thiên tài hàng đầu hơn một vạn năm qua của thần cơ vương triều này. Chương 534 còn chưa kết thúc. Một gấu ăn trăng. Nguyệt thực chỉ có kéo dài một canh giờ, mỗi người đều phải tranh thủ lúc này. Nếu muốn nổi danh vạn năm, đúng là vào lúc này. Nếu muốn xưng hùng một thời đại, cũng vào lúc này. Nếu muốn lưu danh muôn đời, ghi vào sử sách, chính là vào lúc này. Các tu sĩ đến từ mỗi đại thế lực tu tiên như thiêu thân lao đầu vào lửa. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trong lòng có một dục vọng mãnh liệt. Chỉ cần có thể lưu lại tên trên thánh bia là có thể trở thành người quyền thế rất mạnh trong cả thần tấn vương triều. Nhưng mà người có thể tiếp được một chiêu do những vị tiên hiền này xuất ra đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Vị thiếu chủ tiên giáo đánh nhau 5 chiêu cùng một vị tiên hiền với vầng hào quang trên đỉnh đầu đã bị trọng thương. Sau đó bại trận đành rút lui khỏi bờ thánh hồ. Vị thiếu nữ Phật môn Ngự Thú Trai cũng là tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, đánh nhau 6 chiêu cùng một vị tiên hiền với vầng hào quang trên đỉnh đầu kia cũng đã bị thương nặng. ngay cả ngân lang nàng cưới đều bị sét đánh thủng một lỗ thật lớn phun đầy máu, thiếu chút nữa bị xẻ thành hai nửa. Vị thiếu nữ Phật môn này cũng bại lui. Xoạt, Phong Phi Vân bay về hướng thánh bia. Hắn xuất ra bạch thạch chiến đao, dùng lực lượng toàn thân từ giữa trời bổ một đao ra ngoài. Một đạo long hình đao mang bay ra, bạch long bay lướt qua lên không mà gợn nước gợn đều bị xẻ bay tứ tán. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà một đạo đao mang này lại bị lệnh Đông Lai phá vỡ, nên cũng không tiếp xúc đến thánh bia. Phong Phi Vân bó tay chịu trói đi, cùng ta trở về phục mệnh. Lệnh Đông Lai cũng mang theo chiến đao kia chính là rèn bằng sắt chu tước, nặng tới 16,000 cân. Có ánh lửa phủ khắp trên thân đao, soi đỏ hồng cả một vùng nước rộng. Muội a, đừng chắn lối ta. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, hắn muốn vòng qua lệnh Đông Lai. Tốc độ của Phong Phi Vân mặc dù cực nhanh, nhưng mà linh giác của lệnh Đông Lai lại cao hơn, lại có thể sớm biết trước hướng đi của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân còn chưa chuyển động thì hắn liền đã chém ra đao huyết, chắn đường Phong Phi Vân định đi. Phong Phi Vân đích thật là cho tới bây giờ đều không hề gặp phải đối thủ như vậy. Hắn có một loại cảm giác không biện pháp nào đánh được. Tuổi của lệnh Đông Lai và Phong Phi Vân tương tự, nhưng mà hắn lại cực kỳ nghiêm túc, điềm tĩnh, kín đáo, kiên nhị, quả cảm. Nhìn xa trông rộng, hắn mặc áo giáp trông như một vị lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngón tay lệnh Đông Lai chuyển động, thiên địa xoay tròn, phong tỏa tứ phương, cơ hồ đã biến nửa thánh hồ thành thái cực thần đồ. Hồ nước kia chia làm hai phương hướng mà chuyển động, có ánh sáng hai màu hắc bạch từ trong nước phóng lên cao. Đây là Thái Thanh Bát Trận Đồ. Lệnh Đông Lai chính là một người có mạng lớn, đã qua trải qua một tầng thượng cổ bí phủ, thấy được tam tắc đạo ngôn do đạo tổ truyền lại. Thái Thanh Bát Trận Đồ của hắn càng đáng sợ hơn, so sánh với bát trận đồ không hoàn thiện của Kỷ Phong thì cường đại hơn nhiều lắm. Có bóng dáng một vị đạo ảnh thật lớn đang chậm rãi nổi lên từ phía sau hắn. Đây là hình ảnh một vị lão đạo cao 10 trượng, da rẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt, rất giống như tượng đạo tổ trong truyền thuyết. Từ xa xa, Kỷ Phong gắt gao nhìn chăm chú cảnh tượng này, trong miệng thì thào tự nói: Thái Thanh minh kính, đạo tổ kính tượng. Đây là nguồn gốc đích thực của đệ nhất tắc đạo ngôn. Gặp phải ngươi thật đúng là không may. Phong Phi Vân lắc đầu, thân thể vừa động liền bay ngược về hướng phía sau. Đồng thời lúc đó, thái cực thần đồ trong thánh hồ dựng lên ngất trời. Những cột nước ngập trời cao chừng trăm trượng trực tiếp nện thẳng về phía trước vào người Phong Phi Vân. Cái này mới thật sự là Thái Thanh Bát Trận Đồ. Luân hồi tật tốc cực nhanh như thế nào? Nó đã bay đến hơn 200 dặm nhưng vẫn bị Thái Thanh Bát Trận Đồ đuổi kịp và vượt. Từ cách hơn 200 dặm phát ra một tiếng nổ thật lớn, một đám sùng cây cổ thụ đều bị nghiền nát, sức sống hoàn toàn biến mất. Những tu sĩ đã bại trận đành lui về bờ thánh hồ thì lúc này đều hai mặt nhìn nhau. Lệnh Đông Lai này cường đại đến có hơi khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào một chiêu Thái Thanh Bát Trận Đồ này, ước đủ cho hắn đứng vững vàng hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Yêu ma chi tử, tuy rằng vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng dù sao vẫn còn chưa vượt qua địa kiếp. Nếu muốn tiếp được một chiêu này cơ hồ là không có khả năng làm được. Rất nhiều người đều đang suy đoán, một chiêu này của lệnh Đông Lai có thể nện Phong Phi Vân thành mảnh vụn hay không. Lệnh Đông Lai từ ngoài 200 dặm bay trở về thánh hồ, rơi trên mặt nước thánh hồ, sắc mặt cũng khá nặng trịch. Hắn không hề tìm được thi thể của Phong Phi Vân, chỉ nhìn thấy một hố thật lớn. Trong hố khói đen cuồn cuộn, một mẩu xương cũng không có. Chẳng lẽ yêu ma chi tử thật sự đã biến thành phấn vụn? Không đúng. Linh giác của lệnh Đông Lai bỗng giật thột một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng đỉnh núi Tịch Thần Phong. Trên đỉnh núi cao 8.000 thước, một người thiếu niên áo trắng đang đứng ở nơi đó tràn đầy hứng thú nhìn hắn. Không phải Phong Phi Vân thì là ai? Rất có tính khiêu chiến. Lệnh Đông Lai nở nụ cười, cười đến kích động không thôi. Đột nhiên hắn thốt ra một câu: Phong Phi Vân, ngươi bị mắc mưu rồi. Nguyệt thực sắp sửa sẽ trôi qua. Hiện tại cách khi kết thúc lúc tối nhất chỉ còn thời gian hai lần hô hấp. Lệnh Đông Lai thì đứng ở trong thánh hồ gần trong gang tấc với thánh bia nên hắn còn có một cơ hội ra tay cuối cùng. Nhưng mà Phong Phi Vân ở cách quá xa, ngay cả một cơ hội ra tay cuối cùng này cũng không có. Soạt, Lệnh Đông Lai là tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng, vẹn vẹn chỉ là một khoảnh khắc cũng đã xuất hiện ở trước thánh bia. Hắn đánh nhau cùng vị tiên hiền có vầng hào quang trên đỉnh đầu. Vị tiên hiền này cũng là một nhân vật thần thoại, tên gọi Tử Ngọ, đã xuất hiện vào thời gian quá mức xa xưa. Trên sách cổ cũng chỉ có ghi chép linh tinh vớ vẩn cực kỳ mơ hồ. Có người phân tích ra, rất có thể ông ta chính là một trong mấy vị sáng lập ra Vạn Tượng Tháp. Tử Ngọ chính là người giữ ải thiên mệnh đệ nhất trọng, vừa rồi nhiều vô số kể tu sĩ đã đánh nhau cùng ông ta. Trong đó cường đại nhất chỉ có hai người. Đó là thiếu chủ tiên giáo xuất ra được đỉnh cổ sáu chân, và nữ Phật tu ngự thú trai đứng ở trên đỉnh đầu ngân lang kia. Thiếu chủ tiên giáo tiếp được 5 chiêu của Tử Ngọ, ngự thú trai nữ Phật tu tiếp được 6 chiêu của Tử Ngọ. Thời gian còn lại cho Lệnh Đông Lai vẻn vẹn chỉ đủ cho 2 lần hô hấp. Nhưng mà Lệnh Đông Lai cảm giác được thế này đã là đủ rồi. Chương 535 còn chưa kết thúc. Hai ầm ầm ầm ầm ầm ầm, âm thanh đánh nhau liên tiếp vang lên, cả thánh hồ đều long trời lở đất, lửa chiến bao phủ hết thảy, lấp kín trời cao. Có rất ít người có thể thấy rõ bóng dáng của Lệnh Đông Lai, thậm chí đều không nhìn rõ cảnh tượng trong thánh hồ. Lệnh Đông Lai cho rằng Phong Phi Vân bị mắc mưu hắn, mất đi cơ hội ra tay cuối cùng. Nhưng mà hắn có lẽ xem thường tốc độ của Phong Phi Vân. Nếu như Phong Phi Vân muốn đi tiến hành một lần đánh cược cuối cùng, thì với luân hồi tật túc, hắn hoàn toàn có khả năng đồng thời tới dưới thánh bia cùng Lệnh Đông Lai. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không hề làm như vậy, bởi vì chiến lực của hắn đích xác còn không bằng Lệnh Đông Lai. Đây là sự thật không cần tranh cãi. Dù sao thấp hơn một đại cảnh giới, căn bản hắn không có khả năng giống như đánh bại các tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng khác. Để có thể đánh bại Lệnh Đông Lai, Phong Phi Vân suy đoán Lệnh Đông Lai hẳn là đã đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Chỉ là hắn che giấu rất sâu, còn không bị người ngoài biết được thôi. Đúng là bởi vì Lệnh Đông Lai cường đại, hắn đánh một trận với hư ảnh của Tử Ngọ, nhất định sẽ là trời long đất lở, rồi đều hủy diệt tất cả chung quanh. Cho nên Phong Phi Vân không hề ra tay. Trong thiên hạ, căn bản không có bất cứ một người tu sĩ thần cơ đại viên mãn nào có khả năng sống sót ra khỏi vòng chiến giữa Lệnh Đông Lai và Tử Ngọ. Mặc dù là Nạp Lan Hồng Đào tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn, cũng không có khả năng tiếp nhận được một chiêu do Tử Ngọ có cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng xuất ra. Bọn họ là hai nhân vật chí cường sống tại hai thời đại khác nhau. Nếu cùng cảnh giới, bọn họ ai mạnh ai yếu có lẽ không ai biết. Nhưng mà người cao hơn một cảnh giới nhất định có thể thắng được người thấp hơn một cảnh giới kia. Đây không phải chênh lệch về thiên phú bẩm sinh, đây là chênh lệch về cảnh giới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên thánh hồ tất cả mọi mây khói đều tan đi. Lệnh Đông Lai lại rút lui trở về, vẫn đứng nổi bật ở bờ thánh hồ. Đôi mắt vẫn kiên nghị mà trí tuệ. Hắn nhìn chăm chú thánh bia nguy nga ở giữa hồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời lộ ra một ánh trăng, vầng trăng sáng lại lần nữa hiện ra. Lúc tối nhất đã trôi qua. Lệnh Đông Lai không hề tiến vào nổi vầng sáng bảo vệ của thánh bia, hắn đã bị Tử Ngọ đánh lui trở về. Lệnh Đông Lai thật là lợi hại, chính là người thứ nhất có thể đánh đến hư ảnh của Tử Ngọ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai lần hô hấp đã đánh nhau hơn 400 chiêu. Chỉ tiếc nhưng cuối cùng vẫn bị Tử Ngọ đánh bại. Một vị đại nhân vật thế hệ trước thấy rõ trận quyết đấu vừa rồi trong thánh hồ, trong lòng kêu lên không thôi. Dấu vết của Tử Ngọ bị Lệnh Đông Lai đánh nát một mảng. Nhưng mà đến lúc ánh trăng hiện ra thì nó liền lại đã hoàn toàn khôi phục. Cũng chỉ có những người nhãn lực cao siêu nhất mới phát hiện ra được điểm này. Phong Phi Vân tự nhiên cũng thấy được. Nếu đã có thể đánh sứt mẻ dấu vết của tiên hiền, Vậy thì khoảng cách đến đánh bại tiên hiền liền đã chỉ còn cách có một bước chân. Đánh vỡ tan dấu vết mới có thể khắc lên được dấu vết của chính mình. Mặc dù lệnh Đông Lai bại lui trở về, nhưng mà lại vẫn làm kinh ngạc tất cả mọi người. Sau ngày hôm nay, ba chữ lệnh Đông Lai này nhất định vang danh thiên hạ, thiên tài cấp bậc sử thi đã là không nghi ngờ. Thiên phú bẩm sinh hay là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Lệnh Đông Lai quá cường đại, thần Tấn Vương Triều đã thật lâu không hề xuất hiện thiên tài có thể đánh nát dấu vết của tiên hiền. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của lệnh Đông Lai rất có thể sẽ vượt qua thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Cái đó cũng không nhất thiết. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, rất khó bị dung chuyển. Huống hồ trong 8 vị nhân tài này, có mấy vị cũng còn chưa xông vào thánh bia. Thiên phú bẩm sinh của bọn họ chưa chắc liền kém hơn lệnh Đông Lai. Nói cũng phải, lệnh Đông Lai có thiên phú bẩm sinh tuy mạnh, nhưng mà muốn trong vòng 10 năm đuổi kịp và vượt thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa thì vẫn là một việc khó. Điều đáng tiếc nhất vẫn là yêu ma chi tử, tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn có thể nói vô địch, nhưng mà lại bị lệnh Đông Lai làm cho vô phương đến gần thánh bia. Đích thật là đáng tiếc. Tại trong số thiên tài thế hệ mới sinh cũng chỉ có Song Ma Phong gia là đáng sợ nhất, có lực lượng và địa vị ngang nhau với lệnh Đông Lai. Chỉ tiếc tiểu tà ma tuổi quá nhỏ, tu vi tăng quá nhanh, cùng cảnh giới chưa chắc có thể vô địch. Cũng chỉ có yêu ma chi tử có khả năng đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, tu vi chỉ còn một nửa. Chỉ là ai đáng tiếc, rất nhiều người đều cảm giác tiếc rẻ cho Phong Phi Vân. Cảm giác hắn chính là bị lệnh Đông Lai dùng mưu để hại nên mới không thể đánh một trận với thánh bia, mất đi cơ hội tuyệt hảo này. Xông vào lúc tối nhất thì có bản lĩnh gì? Coi như có thể tại lưu danh trên thánh bia, cũng chỉ là đánh bại một nửa lực lượng tiên hiền mà thôi. Muốn xông vào thì cứ chọn lúc tu vi tiên hiền cường thịnh nhất. Như vậy đánh bại tiên hiền, lưu lại tên thì mới xem như bản lĩnh. Phong Phi Vân đứng ở đỉnh núi Tịch Thần Phong, âm thanh hào hùng, có một cỗ khí thế uy phong hơn tứ phương. Lời này vừa nói ra, tất cả những ai có mặt kinh ngạc, hắn muốn cái gì? Thời gian gấu ăn trăng, nguyệt thực đã trôi qua, vầng trăng lại tròn vành vạnh giữa trời. Phong Phi Vân tựa như một chim trắng to bay từ đỉnh núi xuống. Hắn lao về hướng thánh bia có vẻ đặc biệt sáng loà chói mắt. Lệnh Đông Lai liền đứng ở bờ thánh hồ, nhưng lại không hề ra tay ngăn cản. Vừa rồi hắn đánh một trận cùng với hư ảnh của tiên hiền nên đã bị thương không nhẹ. Lúc này hắn đang khôi phục lực lượng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên người Phong Phi Vân có một cỗ khí thế làm cho thánh hồ đều bắt đầu sôi sùng sục. Tên húy của vị tiên hiền kia trên thánh bia đều đã lờ mờ thất sắc. Nạp Lan Hồng Đào, bốn chữ cổ này đang di chuyển trên thánh bia, nay bị khí thế của Phong Phi Vân đột phá vào mà bộc phát ra một mảnh hào quang trắng lóa. Một bóng sáng nam nhân tư thế oai hùng nổi bật đi ra từ trong hào quang, thân thể bán trong suốt nhưng mà lại có vẻ cực kỳ cao lớn, làm cho người ta thấy một sự uy nghiêm không thể chiến thắng nổi. Phong Phi Vân liền đứng ở trên thánh hồ, Long Mã Hà Đồ lao ra từ trong thân thể, một dòng tiên hà, con sông tiên, sương khói mịt mờ mênh mông vô tận trôi nổi lên đỉnh đầu. Có Long Mã ngẩng đầu từ trong tiên hà nhìn lên trời cao, 360 quang điểm trên người đều bắt đầu vận chuyển. Đây chính là hình ảnh thần đồ hóa. Chương 536, ý định giết người. 1. Không ngờ yêu ma chi tử lại muốn đánh nhau với Nạp Lan Hồng Đào trong thời kỳ toàn thịnh. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Có người cảm giác Phong Phi Vân quá mức mơ tưởng ngông cuồng. Cũng có người cảm giác được hắn can đảm và quyết đoán hơn người. Lệnh Đông Lai đứng ở bờ thánh hồ, gắt gao nhìn chăm chú hồ thánh bia ở trung tâm hồ. Không ngờ ngay cả phục hồi chỗ bị thương đều lăn sang một bên, hắn muốn trước hết được xem cuộc chiến. Khá lắm Phong Phi Vân. Kỳ Phong cũng đứng ở bờ thánh hồ, mới rồi hắn cũng xuất thủ nhưng mà cũng vẫn kết thúc bằng thất bại. Thiếu nữ Phật Môn Ngự Thú Trai đứng ở trên đỉnh đầu ngân lang, dáng người uyển chuyển, thánh khiết trang nghiêm, quanh thân có Phật quang, sau lưng có vô số dị thú bảo vệ. Còn đám thao thiết kỳ ngưu kim sư, giờ phút này trái lại đều đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mà nhìn về phía trung tâm thánh hồ. Còn một vị thiếu chủ tiên giáo kia đang ngồi ở trên một chiếc thần thuyền, ánh mắt khẽ nhướng lên, khóe miệng thấp thoáng nụ cười. Cản thi nữ của âm hư thi động, ai nấy đều mắt nhung không ngừng giàn rùa. Con ngươi phóng ra ánh sáng khác thường mà cũng cảm thấy khá hứng thú nhìn một màn này. Đây là giao chiến vượt qua vạn năm. Thiên tư của Phong Phi Vân thì đúng là lão phu xưa nay mới thấy. Có lẽ có thực lực chống lại Nạp Lan Hồng Đào năm đó. Ngọc Công Công lão mắt nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, một tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng cũng dám khiêu chiến Nạp Lan Hồng Đào thời kỳ toàn thịnh. Quả thực chính là đang tìm chết. Diêu Cát đứng ở bên cạnh Bát Bộ Long Xa, mắt nhung mỉm cười, có hơi liếc nhìn công chúa La Phù sau bức màn xe. Công chúa La Phù không nói một lời, lần đầu tiên không có chê bai Phong Phi Vân, cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Phong Phi Vân rốt cuộc khởi xướng công kích. Hắn vừa công kích một cái, Nạp Lan Hồng Đào liền bành trướng khí thế. So với hắn thì ra tay xuất thủ còn nhanh hơn, liền quấn lấy hắn vào trong vòng xoáy. Đây là do vòng xoáy do chiến uy tạo thành, căn bản vô phương bỏ chạy. Tại cùng cảnh giới, Nạp Lan Hồng Đào so sánh bất kỳ đối thủ nào mà Phong Phi Vân từng gặp phải trong dĩ vãng thì đều đáng sợ hơn. Đây là đại biểu của một thời đại thần thoại chưa từng có bị bại. Phong Phi Vân vừa ra tay, nương theo đó đánh ra tất cả thủ đoạn. Miêu Dược Ban Chỉ, Bạch Thạch Cử Đao, thậm chí cả Thanh Đồng Linh Chu đều xuất ra hết. Giao chiến cùng đối thủ như Nạp Lan Hồng Đào căn bản cũng không thể giữ lại nửa phần. Uy lực của linh khí mặc dù bị lực lượng thánh bia áp chế, nhưng mà lại vẫn không thể coi thường. Sáu bức thần đồ trên Miêu Dược Ban Chỉ triển khai toàn bộ, mỗi một bức thần đồ đều giống như một tiểu thế giới. Bạch Thạch Cử Đao khai triển Hóa Long Hoàng Đao Huyết, lúc nào cũng đều có trên trăm con bạch long được chém ra. Chúng dài chừng mấy chục trượng chiếm cứ cả thánh hồ, có khí thế quần long công thành, không ngừng phát ra âm thanh long ngâm. Thanh Đồng Linh Chu dài đến trăm thước, mang phong cách tang thương cổ xưa với uy năng không lường được. Mặc dù nó không hề dẫn động lực lượng nguồn gốc bản nguyên cao nhất, nhưng mà vẫn khá đáng sợ. Nên đánh cho thành thánh hồ đều phải tan vỡ. Thần kinh Phong Phi Vân đều đã hoàn toàn căng thẳng, không dám buông lỏng nửa phần. Chỉ mỗi một sai lầm nhỏ nhất đều có thể dẫn đến kết cục bỏ mạng đạo tiêu. Nạp Lan Hồng Đào vào lúc lưu danh thánh bia cũng là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng mà cũng đã tu luyện ra rất nhiều linh thông nhịp thiên. Trong đó còn có bí pháp do hắn tự nghĩ ra, trở thành nền tảng để Nạp Lan gia tộc sau này xưng hùng thiên hạ. Một dòng nước lũ đánh ra từ trong tay Nạp Lan Hồng Đào, cuốn cho sáu bức thần đồ trên Miêu Dược Ban Chỉ đều bị trôi mất đi, biến thành sáu chữ cổ mà rơi xuống trên Miêu Dược Ban Chỉ. Nhưng mà Phong Phi Vân lại mạnh mẽ dẫn động Miêu Dược Ban Chỉ, lại lần nữa nện ầm ầm ra ngoài. Bạch Thạch Cử Đao và Thanh Đồng Linh Chu đều bị đánh bay mấy lần, nhưng mà lại đều trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi được Phong Phi Vân triệu hoán trở về, lại lần nữa khởi xướng công kích. Đây là một hồi cuộc chiến vô cùng sôi nổi, ra ngoài dự liệu tất cả ở đây. Dù sao Nạp Lan Hồng Đào chính là thời kỳ toàn thịnh. Bọn họ đều cho là Phong Phi Vân sẽ bị Nạp Lan Hồng Đào xuất một chiêu giết chết. Coi như không bị Nạp Lan Hồng Đào xuất một chiêu giết chết, cũng tuyệt đối sẽ nhanh chóng bị bại. Không ngờ đã đánh nhau hơn 40 chiêu, tên yêu ma chi tử này. Một vị tu sĩ thiên mệnh thế hệ trước vốn ẩn náu trong bóng tối, giờ phút này cũng không nhìn được đi ra. Trên mặt hiện lên sự kinh ngạc nói không ra lời, mở miệng cũng có chút phát run. Điều này đích thật là rất kinh ngạc, đây chính là Nạp Lan Hồng Đào thời kỳ toàn thịnh a. Phong Phi Vân tự nhiên cũng không dễ dàng, có 7 lần đều thiếu chút nữa sẽ chết ở trong tay Nạp Lan Hồng Đào. May là hắn có luân hồi tật tốt nên mới tránh né được trong đường tơ kẽ tóc, tránh được tử kiếp. Mặc dù là Nạp Lan Hồng Đào sức mạnh vô song, tu vi đạt cảnh giới thần cơ đại viên mãn,

từng đạo ngọc phi phù bay trên màn trời đi khắp tứ phía. Những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi này đang truyền tin tức đi ra ngoài. Đỉnh núi Tịch Thần Phong, trong miếu cổ, một ngọn đèn Phật đăng đang cháy bất diệt. Phong Phi Vân liền ngồi xếp bằng phía dưới tượng một vị Phật ngủ, thân thể được linh quang bao bọc. Hắn đã uống đan dược chữa thương, hiện tại cấp tốc phục hồi chỗ bị thương. Những người khác chịu tổn thương nặng như vậy, nếu không có nửa tháng tĩnh dưỡng thì căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Nhưng mà Phong Phi Vân lại vẻn vẹn tốn hao 3 canh giờ liền đã hoàn hảo không tổn hao gì, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Đây chính là chỗ lợi hại của Bất Tử Phượng Hoàng Thân. Phong huynh, hôm nay thật đúng là đại triển thần uy, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ của Thần Tấn Vương Triều. Tô Quân đi đến, trong âm thanh bình thản mang theo nụ cười. Kỷ Vân Vân đứng ở bên cạnh hắn yên lặng không tiếng động. Tô Huyết ôm thiết kiếm đi theo ở phía sau. Nhưng nàng đứng ở cửa miếu chứ không có đi vào. Phong Phi Vân sắc mặt nghiêm trang mà nói: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không người nào dám xưng đệ nhất. Tô Quân tán dương gật đầu: Ngươi có thể hiểu rõ ràng điểm này, ta đây cũng yên tâm hơn nhiều. Vết thương của ngươi khôi phục cũng quá nhanh, ta cảm giác khí tức của ngươi đầy đủ, huyết khí tràn đầy. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy canh giờ liền khôi phục được ba thành tu vi, đã khôi phục trạng thái đỉnh cao? Phong Phi Vân không có giấu riêng chút nào. Ngay cả Tô Huyết đứng ở cửa đều có hơi chấn động, tốc độ phục hồi chỗ bị thương thế này quả thực quá nhanh. Khóe miệng nàng giật giật, không biết nói một câu cái gì đó, nhưng cũng không một ai nghe rõ. Tô Quân dừng một chút, lại nói: Cứ mau chóng rời khỏi nơi này, những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi này đã truyền tin tức đi ra ngoài. Chả mấy chốc sẽ có tu sĩ thế hệ trước chạy tới, nhất định có rất nhiều người muốn lấy tính mệnh của ngươi. Đi đâu? Phong Phi Vân hỏi. Đi đâu cũng được, chỉ cần bọn họ không tìm được ngươi. Đợi đêm nguyệt thực sau nửa năm, ngươi xông qua thánh bia, khắc tên lên đó. Có thánh bia chiếu cố số mệnh, bọn họ có muốn giết ngươi liền không được dễ dàng. Tô Quân đáp. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: Vô dụng, đợi được đêm nguyệt thực sau nửa năm, bên bờ thánh hồ nhất định có nhiều cường giả phục kích giết ta hơn. Căn bản sẽ không cho ta cơ hội lưu danh trên thánh bia. Tô Quân tự nhiên cũng nghĩ tới điểm này, hắn nói: Đến lúc đó có lẽ có khả năng xin thần vương ra mặt. Phong Phi Vân lắc đầu. Trên đường quay về vạn tượng tháp, nhất định là có vô số cường giả đang đợi ta nạp mạng. Căn bản là không quay về vạn tượng tháp được, mà sẽ chết ở nửa đường. Tô Quân hỏi: Vậy ngươi tính toán như thế nào? Cho ta thời gian 2 ngày, ta nắm chắc có thể đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, lưu lại tên trên thánh bia. Phong Phi Vân đáp với vẻ vô cùng tự tin. Tô Quân gắt gao nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Hai mắt của hắn mặc dù đã mù, nhưng mà đôi mắt kia lại vẫn có thể truyền thần. Sau một hồi lâu hắn mới nói: Hảo, thời gian 2 ngày này không có bất luận kẻ nào có thể đi vào miếu cổ một bước. Âm thanh của hắn vô cùng kiên định. Tô Quân biết tu vi của Phong Phi Vân còn có chỗ để tăng lên. Vậy hắn khẳng định là tính toán mượn thời gian 2 ngày này để khiến cho tu vi của chính mình lại tăng lên một nấc mới. Thời gian 2 ngày này, số lớn cao thủ còn chưa kịp chạy tới Thánh Hồ, xem như một khoảng thời gian còn chưa nguy hiểm. Đây là cơ hội duy nhất để Phong Phi Vân có thể lưu danh trên Thánh Bia hay không. Trong miếu cổ, chỉ còn Phong Phi Vân ngồi một mình. Hắn lấy ra 3 gốc linh thảo còn lại cuối cùng, có khả năng trợ giúp hắn mở ra 30 tòa mệnh huyệt. Hiện tại đã mở ra 216 tòa mệnh huyệt. Số lượng linh thảo vẫn quá ít. Nếu như Phong Phi Vân có được linh thảo vô tận, như vậy là có thể trực tiếp đột phá đến thần cơ đại viên mãn tối cao nhất. Khi đó chuyện nắm chắc đánh bại Nạp Lan Hồng Đào liền càng lớn hơn. Trời đã sáng, mặt trời mới lên, đuổi hắc ám đi, nghênh đón một ngày mới. Bên bờ thánh hồ sóng gió mãnh liệt, có đại sự trời long đất lở phát sinh. Mà ở trong thiên hoa cổ thành, đêm qua so sánh thánh hồ cũng là càng náo nhiệt hơn. 7 vị yêu nữ Xâm La Điện được mang ra đấu giá tại Ngân Câu Phường. Cơ hồ toàn bộ cường giả Tà Tông Xâm La Thập Điện có mặt ở đây. Muốn mua 7 vị yêu nữ trở về, đây vốn là Thiên Toán Thư Sinh và Đông Phương Nhất Dạ mưu tính tốt. Mục đích chính của Thiên Toán Thư Sinh là phải khống chế cao thủ Tà Tông, làm cho lúc các anh tài kiệt xuất Vạn Tượng Tháp có thể xông vào Thánh Bia thì sẽ không gặp phải kình địch như các vị điện hạ của Sâm La Điện. Mục đích của Đông Phương Nhất Dạ tự nhiên là muốn kiếm nhiều tiền, lại bán 7 vị yêu nữ trở về Sâm La Thập Điện. Chuyện này vốn chính là kế hoạch ban đầu đã chủ tính tốt lắm, nhưng mà lại xảy ra biến số. Một người trẻ tuổi gọi là Nam Cung Hồng Bích đêm qua trong Ngân Câu Phường đã tiêu tiền như nước. Hội đấu giá vốn là chuẩn bị cho cao thủ Tà Tông của Sâm La Thập Điện, tình thế lại đều bị nàng bẻ queo đi. Cuối cùng 7 vị yêu nữ cao thủ Tà Tông đều được bán ra với cái giá trên trời, bị Nam Cung Hồng Bích mua mất, làm cho cao thủ Sâm La Thập Điện tức đến thổ huyết. Bị mất mặt ở trước mặt Nam Cung Hồng Bích quả thực so sánh mất mặt ở trước mặt Phong Phi Vân thì còn lớn hơn nữa. Sâm La Thập Điện liền điều động ra cao thủ đi chặn giết, muốn âm thầm giết chết Nam Cung Hồng Bích. Như vậy là có thể không cần uổng một gốc cây linh thảo mà đã đoạt lại được 7 vị yêu nữ. Nhưng mà cao thủ Sâm La Thập Điện điều động ra lại đều một đi không còn quay về nữa. Cuối cùng, ngay cả Nam Cung Hồng Bích và 7 vị yêu nữ Tà Tông đều biến mất không còn thấy dấu vết đâu nữa, giống như đã bốc hơi từ nhân gian. Chuyện này đã lan truyền ầm ĩ xôn xao tại Thiên Hoa Cổ Thành, huyên náo dư luận sôi nổi. Tại Thiên Hoa Cổ Thành trong một tòa phủ đệ, vạn mai nở rộ, hồng đua với đỗ quyên. Ở chỗ sâu trong rừng mai có một tòa trúc đình từ thuở xa xưa. Từ trong đình truyền đến tiếng đàn tranh nhẹ nhàng, nghe tiếng nhạc trong tuyết bay có vẻ cực kỳ hư ảo. Nam Cung Hồng Nhan ngồi ở trong đình, dáng người như thần tiên, trên mặt phủ một tầng lụa trắng, che đi một đôi mắt nhung cùng dung nhan tuyệt trần làm kinh động thế gian. Mái tóc dài đen nhánh như nước đang tung bay trong bão tuyết, ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt nhanh trên dây đàn. Đột nhiên tiếng đàn tranh im bặt, ngón tay nàng nhẹ nhàng khẽ nâng lên. Chương 539 Tình nghĩa vô song. 1. Trong rừng mai, Huyết Vũ đạp qua lớp tuyết rơi mà đến. Khi đi đến bên ngoài đình, nàng chống một cái ô cán gốm sứ mà cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn có tâm tình gảy khúc đàn mạch thượng tuyết." Nam Cung Hồng Nhan dùng lụa trắng nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, từ từ cười hỏi: "Những người đó của Sâm La Điện vẫn còn tìm chúng ta?" Huyết Vũ gật đầu đáp: "Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ chúng ta sẽ ở trong mai trang viên của công chúa La Phủ. Kỳ thật, ta một mực không nghĩ ra vì sao tỷ tỷ phải trả giá trên trời để mua trở lại cả 7 yêu nữ kia. Căn bản không đáng." "Đáng giá?" Nam Cung Hồng Nhan đáp: "Người của Sâm La Thập Điện cũng dám hạ tất sát lệnh đối với Phong Phi Vân, khiến cho bọn họ một lần mất mặt, đều đã thấy nhẹ nhõm đi." Trên mặt Huyết Vũ mang theo vẻ lo lắng, không đồng ý với cung cách của Nam Cung Hồng Nhan. Bởi như vậy sẽ thành đắc tội với cả Sâm La Điện, như thế rất không đáng. Nhưng mà nàng lại không dám nói ra khỏi miệng, đành bảo: "Vậy 7 yêu nữ này thì xử lý như thế nào, giữ lại chúng cũng là một mối tai họa." Nam Cung Hồng Nhan cười nói: "Bọn họ đều đã đổi huyết cấm huyền trạng, từ đó liền là người hầu của ta. Nếu muốn làm nghịch ý ta, như vậy chính là một con đường chết. Thả bọn họ trở về đi thôi." "Tốt lắm, ta đây liền thả bọn họ đi." Trên mặt Huyết Vũ mang theo nụ cười sáng tỏ, nàng đã hiểu được dụng ý của Nam Cung Hồng Nhan. Dừng một chút, nàng nói nghiêm túc: "Có một việc, có lẽ tỷ tỷ còn không biết." Nam Cung Hồng Nhan đặt ngón tay trên dây đàn, lơ đễnh hỏi: "Chuyện gì?" "Đêm qua bên bờ Thánh Hồ, Phong Phi Vân thiếu chút nữa đánh bại Nạp Lan Hồng Đào ở thời kỳ toàn thịnh, trở thành người xứng đáng với cái danh thiên tài hàng đầu của Thần Tấn Vương Triều." Huyết Vũ đáp. Nam Cung Hồng Nhan hít một hơi thật sâu, trái tim khó lòng bình tĩnh, nàng cười nói: "Đây là việc vui lớn nhất mà ta được nghe hôm nay." Nam Cung Hồng Nhan đột nhiên nhướng mày lên, trong mắt nhung sinh ra một vẻ lo lắng mà nói: "Không đúng, đây không phải việc vui." Nam Cung Hồng Nhan thông minh như thế nào, chỉ thoáng chớp mắt liền phân tích ra chỗ nguy hiểm trong đó. Sắc mặt Huyết Vũ cũng bối rối, nàng nói: đích xác không phải việc vui, hiện tại tất cả tu sĩ đều đang chạy về hướng Thánh Hồ. Có người phân tích ra, Phong Phi Vân đang đột phá cảnh giới, trong vòng 2 ngày sẽ lại xông vào Thánh Bia. Điều này đối với tỷ tỷ mà nói là việc vui cực lớn. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, đây là chuyện xấu cực lớn. Rất nhiều người đều muốn ra tay trong vòng 2 ngày để loại trừ Phong Phi Vân, sẽ không cho hắn cơ hội lưu danh Thánh Bia. Ai dám? Ai dám động thủ kẻ đó chết? Nam Cung Hồng Nhan lạnh lùng quát một tiếng. Một cỗ sát khí bắt đầu xuất hiện từ trên người của nàng, khiến cho Huyết Vũ ở bên ngoài đình đều phải dùng mình một cách theo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sát khí trên người Nam Cung Hồng Nhan vốn vẫn lạnh lùng như vậy. Đỉnh núi Tịch Thần Phong, gió lạnh như đao. Một chiếc cổ xa trắng tinh bay tới, nó được hai con đại trùng lân kéo bay xuyên trời cao. Khi bay lên đỉnh núi thì hạ xuống bên ngoài ngôi miếu cổ. Nạp Lan Tuyết Tiên đi ra từ trong xe cổ xa. Nàng mặc Phật y trắng tinh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn có vẻ đặc biệt ngượng nghịu. Nhưng mà trong sự ngượng nghịu đó lại tiết lộ một vẻ thánh khiết vượt khỏi đời thường. Sư tỷ thật sự không cần muội thay tỷ giáo dục hỗn đản Phong Phi Vân kia. Nạp Lan Tuyết Tiên môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có vẻ hơi tức giận. Không cần, ta đã là người xuất gia, việc hồng trần đã sớm quên mất. Sư muội, nếu như muội phiền lòng vì chuyện của ta, như vậy Như Tuyết Phật Tâm sẽ trọn đời không được an bình. Một người nữ nhân da trắng như mỹ ngọc thò đầu ra từ trong xe cổ xa để lộ nửa gương mặt tiên nhân. Mặt mũi xinh xắn, da không tì vết, đặc biệt một đôi mắt nhung đen huyền kia quả thực so sánh hắc chân châu đều đẹp hơn. Thiên hạ cũng rất khó tìm ra người đẹp thứ hai như vậy nữa. Đúng là Bạch Như Tuyết. Hiện nay Bạch Như Tuyết mặc Phật y, tu luyện thánh pháp của Phật môn nên trên da có được ánh sáng Phật mang lấp lánh. Có một loại cảm giác xinh đẹp nói không ra lời. Nạp Lan Tuyết Tiên dậm chân trên mặt tuyết mà nói. Hôm nay thời gian đặc thù, ta tạm tha cho hắn. Lần sau dứt khoát phải giáo huấn hắn thật tốt một phen. Tức chết ta, chuyên làm việc hạ lưu. Nạp Lan Tuyết Tiên cắn hàm răng, gắng nuốt xuống cơn tức giận kia mà bước về hướng miếu cổ trên đỉnh Tịch Thần. Ngươi là ai a? Cúc ai cho bổn tiểu thư? Nạp Lan Tuyết Tiên lên tiếng trách mắng. Tô Huyết xuất ra thiết kiếm chặn đường Nạp Lan Tuyết Tiên, không cho nàng tiến vào miếu cổ. Phải đợi Phong Phi Vân mở miệng thì nàng mới cho đi vào. Nạp Lan Tuyết Tiên đi vào miếu cổ, thấy Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại nghĩ tới cảnh ngộ của Bạch Như Tuyết. Một ngọn lửa vô danh liền bốc lên từ trong lòng. Nhưng mà nghĩ đến bây giờ thời cuộc khẩn cấp, nàng liền lại mạnh mẽ đè nén cơn tức giận xuống. Tuyết Tiên, sao ngươi lại tới đây? Phong Phi Vân cười hỏi. Hắn đã luyện hóa một gốc cây linh thảo, trong thân thể ánh sáng thần thánh vạn trượng, mở ra 226 tòa mệnh huyệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi lại tăng lên một phân. Lúc trước Đại Hòa Thượng muốn mang ta đi ngự thú trai, nhưng mà trên đường nghe nói chuyện của ngươi, ta liền vừa khóc vừa cầu ngài mang ta trở về. Ngài vốn là không thuận theo, nói ngươi là một kẻ bại hoại, chuyên bắt nạt nữ hài tử. Nhưng ta cũng không thuận theo. Ngài không mang theo ta trở về, ta liền cắn lưới tự vận, ta mượn đao đâm vào tim. Cuối cùng, ngài thật sự không có biện pháp, đành đồng ý để cho ta tới gặp ngươi một lần cuối cùng. Phì hừ, phì hừ. Nói cái gì thì nói đi. Nạp Lan Tuyết Tiên vốn là mang theo tức giận đi tới đây, nhưng mà giờ phút này cũng là không thấy nửa phần cơn giận nào được tung ra ngoài. Phong Phi Vân có hơi cảm động. Ngươi thật sự là rất ngốc nghích. Nạp Lan Tuyết Tiên nhét một cái ngọc hạp, hộp ngọc dài một thước vào trong lòng Phong Phi Vân rồi nói. Đó cũng là thứ ta sống chết cầu xin từ Đại Hòa Thượng, đối với ngươi có lẽ có trợ giúp. Phong Phi Vân mở ngọc hạp ra, bên trong tỏa ra màu xanh thần hóa, một cỗ thanh tỉnh chi khí. Khí làm tỉnh táo, liền tràn ngập ra tràn ngập cả miếu cổ. Đây là một khối đan linh thạch. Đan linh thạch trong 18 chủng loại linh thạch xếp hạng thứ 16, cực kỳ hiếm có. Chỉ cần là luyện chế đan dược tam phẩm trở lên, liền nhất định phải thêm vào chút ít đan linh thạch. một quả đan linh thạch bằng 10 miếng ngũ cốc linh thạch bằng 100 miếng chân diệu linh thạch. Một gốc cây linh thảo giá trị bằng 10 miếng chân diệu linh thạch. Cho nên, năng lượng của một quả đan linh thạch có thể so với 10 gốc linh thảo, giá trị đâu chỉ ngàn vạn đống vàng. Chương 540. Tình nghĩa vô song. 2. Có một quả đan linh thạch này tương trợ, Phong Phi Vân có thể trực tiếp mở ra 100 tòa mệnh huyệt. Hơn nữa đan linh thạch rất loãng nên tốc độ hấp thu so sánh 10 gốc linh thảo thì nhanh hơn. Đôi mắt Nạp Lan Tuyết Tiên chớp chớp, nàng hỏi với vẻ rất là căng thẳng. Cái này, rốt cuộc đối với ngươi là có trợ giúp hay không? Trong lòng Phong Phi Vân càng cảm động hơn. Hắn đẩy Ngọc Hạp lại, rồi nói. Thật sự là có trợ giúp rất lớn. Tuyết Tiên, vì sao ngươi phải đưa ta vật quý giá như thế? Hàng mi của Nạp Lan Tuyết Tiên nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt đỏ lên mà nói. Ta làm sao biết? Không thèm nghe ngươi nói nữa, Đại Hòa Thượng khẳng định sắp đuổi theo. Đuổi theo tới đây. Rốt cuộc chuyện đáng để ý đến thế sao? Phong Phi Vân bật thốt lên. Nạp Lan Tuyết Tiên đã xoay người chạy đi ra ngoài, tốc độ lao đi so sánh con thỏ còn nhanh hơn. Bên ngoài miếu cổ vọng vào tiếng mắng của Tửu Nhục Hòa Thượng. Nha đầu, ngươi ăn trộm đan linh thạch của ta đi đưa cho tên Vương Bát Cao Tử Phong Phi Vân kia sao? Ngươi không cần xen vào. Nạp Lan Tuyết Tiên đáp. Đây chính là đan linh thạch của ta, làm thế nào mà ta lại không được xen vào? Tửu Nhục Hòa Thượng hỏi. Nếu như ngươi mà muốn thu hồi đan linh thạch, vậy ngươi trước cứ xếp ta đi. Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Cái này, thôi, hiện tại ngươi cũng đã gặp, bảo bối cũng tặng, đúng là lúc cùng ta đi ngự thú trai. Tửu Nhục Hòa Thượng vô phương tức giận đối với Nạp Lan Tuyết Tiên cuối cùng thỏa hiệp. Nạp Lan Tuyết Tiên nước mắt rưng rưng quay về hướng cổ miếu nhìn thoáng qua một lần cuối cùng. Lần từ biệt này không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Dẫu không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Nhìn cỗ xe cổ xa trắng tinh kia bay xa, Tô Huyết hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Phong Phi Vân bại hoại như vậy, mà lại còn có nữ hài tử thích hắn sống như thế này. Thật sự là mắt bị mù. Tô Quân đứng ở cách đó không xa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xích, một màn nước đột nhiên hiện ra phía trên miếu cổ. Sóng nước lấp lánh, có những vòng rung động. Một cây thiết thủ bay ra từ trong màn nước, nó mang theo một cỗ sát khí có tính hủy diệt. Đây là một kiện linh khí. Có người đã xuất ra linh khí từ cách mấy trăm dặm khởi xướng công kích đối với miếu cổ. Rốt cuộc có người không nhìn được đã xuất thủ. Tô Quân đánh ra một trường. Sáu con long hổ khổng lồ bay ra từ trong tay của hắn. Hổ ảnh hùng dũng, khí thế động trời. Nó đánh cho linh khí thiết thủ kia phải bay trở về trong màn nước. Sáu con kỳ ngưu lọt vào trong màn nước. Ở ngoài mấy trăm dặm phát ra một tiếng kêu thật lớn, tiếp theo vang lên hai tiếng kêu thảm. Hai bóng người rơi xuống từ giữa không trung. Màn nước trên không trung miếu cổ lập tức biến mất, không còn thấy dấu vết đâu nữa. Nhưng mà lại cũng còn chưa yên tĩnh trở lại thì đã có người xuất thủ, lần này càng mạnh mẽ cường thịnh hơn. Một cái thi phù màu tím dài chừng trăm thước bao trùm cả đất trời. Nó hướng về Tịch Thần Phong mà đè nén chấn áp lại đây. Tựa hồ phải nện đổ cả ngọn núi. Đây là năm ông lão ở Tử Minh Thi Động đang liên thủ xuất ra thi phù, uy lực không phải chuyện đùa. Năm ông lão đều là tóc hoa râm, ánh mắt sâu lắng đứng ở giữa không trung xa xa. Hai tay héo quắt đều giơ lên đỉnh đầu để phát lực cho thi phù. Công tử Vô Hà đứng ở trước miếu cổ, bạch y trên người chìm vào lớp thiết bố, vải, sắt, một chưởng liền đánh nát thi phù. Thân thể hắn như tia chớp bay vút đi ra ngoài, lượn một vòng giữa năm lão già rồi liền quay trở về đỉnh núi Tịch Thần Phong. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Toàn bộ năm vị cao thủ tiền bối Tử Minh Thi Động nổ tan xác mà chết, trên không trung tạo thành năm đám mây máu. Công tử Vô Hà, ngươi cho là chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể ngăn cản mọi người chúng ta sao? Một âm thanh lạnh lẽo truyền đến từ trên tầng mây, sóng âm tựa như sóng nước từ trên trời mà rơi xuống. Phốc, không có nói lời dư thừa, Tô Quân duỗi tay ra. Một cỗ thiên trảo lợi hại bay lên tầng mây, bắt luôn người mới vừa lên tiếng nói chuyện kia rồi trực tiếp bóp nát thân thể. máu tươi từ phía trên trời rơi xuống. Phong Phi Vân tuyệt đối không thể để sống sót. Tô Quân, một người không ngăn được. Người này còn chưa nói hết câu liền bị thần thức của Tô Quân tìm ra. Một chỉ xuất ra. Một đạo chỉ quang dài trăm thước liền đã xuyên thủng thân thể tu sĩ tiền bối thiên mệnh để nhị trọng ẩm thân ở cách hơn 30 dặm. Thấy hắn rơi trên mặt đất. Trong miếu cổ từng đạo hào quang lao ra. Có vô số linh khí tụ tập về hướng trong miếu cổ. Phong Phi Vân đã luyện hóa ba gốc linh thảo. Mở ra 246 tòa mệnh huyệt. Tu vi lại tăng lên một bậc nhỏ. Hiện tại hắn bắt đầu luyện hóa đan linh thạch. Chỉ cần có thể luyện hóa xong đan linh thạch là có thể mở 346 tòa mệnh huyệt. Tu vi là có thể tăng lên một bậc lớn. Việc nắm chắc chiến thắng Nạp Lan Hồng Đào liền càng lớn hơn. Đó cũng là thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng mà không có ai muốn thấy phát sinh chuyện như vậy. Phong Phi Vân bắt đầu luyện hóa đan linh thạch. Hai tay hắn nâng linh thạch ngưng tụ tại vị trí đan điền rồi bắt đầu toàn lực hấp thu năng lượng của đan linh thạch. Mệnh huyệt trên thân thể đang không ngừng bùng nổ mở ra. Bên ngoài miếu cổ ý định giết người càng ngày càng nhiều hơn hẳn. Càng ngày càng có nhiều cường giả chạy tới, trong đó cũng không thiếu một chút tu sĩ thế hệ trước. Trong thời gian mới được nửa ngày cũng đã có 12 người tập kích, đều bị Tô Quân sớm phát giác rồi mạnh mẽ loại trừ. Không có người nào có thể uy hiếp đến Phong Phi Vân trong miếu cổ. Trên ống tay áo Tô Quân đều đã nhiễm đầy vết máu, đó là máu của kẻ địch. Sau lúc trời tối, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tô Huyết, ngươi và Vân Nhi tiến vào trong miếu cổ, bên ngoài liền giao cho ta. Tô Quân đứng trong gió sét đặc biệt thê lương. Trên làn da của hắn linh quang mờ mịt. Nó mang theo một khí tức cường giả vô địch, ai có thể nhìn ra hắn là một người đuôi. Tô Huyết vốn là không muốn tiến vào miếu cổ. Nàng muốn lưu lại để giúp Tô Quân. Nhưng mà lại bị Tô Quân đánh một chưởng bay vào miếu cổ. Mà cùng lúc đó một đám mây đen xì từ chân trời bay tới, tà khí đan xen, sát khí ngút trời. Người của Sâm La Điện rốt cuộc đến. Một cái thần buồm đen tuyền bay ra từ Hắc Vân. Trên bề mặt có hoa văn núi non sông ngòi. Từng cột khói màu đen bốc lên trực tiếp biến cả Tịch Thần Phong thành một chốn tà địa. Tiết Thường Tiếu liền đứng ở trên thần buồm, mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt tựa như cương thi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một tòa cung điện màu đen cũng bay ra. Khí thế hào hùng. Hoa văn rực rỡ lượn lờ. Có khí thế nện sụp đổ cả quả núi cao. Lão Tam giơ cung điện màu đen cười một tiếng dài. Tô Quân, chúng ta lại gặp mặt.